Vạn đạo Long Hoàng, chương 1053, Niết Bàn Đan, Thiên Hạ Thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phục dụng Niết Bàn Đan có thể làm cho vũ giả huyết mạch có một loại Niết Bàn cơ hội, Niết Bàn về sau, kỳ huyết mạch có thể có một lần thăng cấp cơ hội, bất quá tăng lên đẳng cấp không phải cố định xem tiềm lực của con người cùng với cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút nhân có thể tăng lên một cấp, có chút nhân có thể tăng lên lưỡng cấp, thậm chí cao hơn. Thiên, loại đan dược này thực tại quá nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết mạch trời sinh, là rất khó hậu thiên thăng cấp. Cửu Long huyết mạch thế gian vẻn vẹn có, là trường hợp đặc biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, lúc trước Tạ Niệm Khanh huyết mạch đặc thù, tại luyện thương hoàng giả trợ giúp dưới, thực hiện trải qua huyết mạch niết bàn, thực hiện thăng cấp tiến hóa. Lục Minh cùng nhau đi tới, cũng chỉ là gặp qua Tạ Niệm Khanh huyết mạch niết bàn thăng cấp trải qua một lần, cái khác lại không có gặp, thậm chí ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà loại này niết bàn đan, cư nhiên như thế nghịch thiên, này nếu là truyền ra đi, sợ rằng sẽ khiến thiên hạ đại loạn, nhấc lên vô tận phong ba. Thử nghĩ một cái vương cấp 9 huyết mạch vũ giả, nếu như phục dụng niết bàn đan, coi như tăng lên một cấp, hắn hết sức khả năng tựu có thể tấn thăng làm thần cấp huyết mạch có được trùng kích linh thần cảnh tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà có được thần cấp huyết mạch vũ giả, nếu như có thể đem huyết mạch tăng lên cấp 1 lưỡng cấp, không thể nghi ngờ thiên phú hội cao hơn, tương lai có thể đi càng xa. Đặc biệt là loại kia tuyệt đỉnh thiên kiêu thức tỉnh thần cấp 6, cấp 7, thậm chí cấp 8, bọn hắn phục dụng, thậm chí có khả năng tăng lên tới cao nhất thần cấp 9, đây là cỡ nào dụ hoặc cùng với nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để người ta biết về sau, không phát tài năng điên cuồng quái. Bất quá, theo phía trên ghi chép, mỗi một cái vũ giả chỉ có một lần cơ hội, phục dụng một lần niết bàn đan về sau, lần thứ hai phục dụng, liền không có hiệu quả, hội sinh ra kháng tính, nhưng y nguyên sẽ không yếu bớt niết bàn đan nó chân quý vô thượng giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước huyết la điện quy mô xuất động, nói có bảo vật bị nhân đến đi, mà Chu Hinh vừa vặn lại xuất hiện ra tại đó, chẳng lẽ? Giờ khắc này, Lục Minh nghĩ đến rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước tại viễn cổ dược viên bên trong tự đụng phải Chu Hinh, nhưng Chu Hinh hiển nhiên không muốn cùng Lục Minh cùng một chỗ hành động, muốn một mình hành động, về sau, huyết la điện tựa hồ tại viễn cổ dược viên tìm kiếm một loại bảo vật nhưng bị nhân cướp đi, dẫn đến đằng sau huyết la điện quy mô xuất động, phong tỏa truyền tống trận, thậm chí tại vùng bình nguyên kia vây giết bọn hắn, muốn bọn hắn giao ra chữ vật giới chỉ. Ở nơi đó, Lục Minh lại đụng phải Chu Hinh, cứu ra Chu Hinh. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lý thuyết, Chu Hinh tu vi cũng không cao, đối mặt tình huống như vậy, rất có thể sẽ giao ra chữ vật giới chỉ bảo mệnh, nhưng Chu Hinh không có chút nào giao ra chữ vật giới chỉ ý tứ. Khi lúc Lục Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng này lúc nhìn thấy Niết Bàn Đan đan phương, Lục Minh không khỏi đem đây hết thảy liên tưởng cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tựu là Chu Hinh từ viễn cổ dược viên bên trong thu được đan phương này, mà huyết la điện chỗ dĩ huy động nhân lực hơn phân nửa cũng là đang tìm kiếm đan phương này. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi tại Lục Minh tay thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù, đan phương này đối với Lục Minh tới nói, cũng vô đại dụng, bởi vì Lục Minh có Cửu Long huyết mạch căn bản không cần niết bàn đan tăng lên huyết mạch nhưng Lục Minh y nguyên phi thường phấn chấn. Với hắn mà nói, mặc dù vô đại dụng, nhưng hắn có thân nhân bằng hữu, loại đan phương này, đối với thân nhân bằng hữu của hắn tới nói, tác dụng tựu lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, này luyện chế niết bàn đan cần linh dược cũng quá hiếm thấy. Lục Minh lại thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tui đốt nét, niết bàn đan mặc dù nghịch thiên, nhưng cần vật liệu, các loại linh dược, đều là vô cùng chân quý thưa thớt, hết thảy cần mấy chục loại linh dược, vật liệu, trong đó đại bộ phận phụ trợ vật liệu, rõ ràng đều là cấp 8 tối thượng phẩm, trong đó 7 loại chủ yếu vật liệu, càng là cấp 9. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. hơn nữa còn là cấp 9 cấp cao nhất. Cái này khiến Lục Minh không còn gì để nói, muốn thu thập những tài liệu này cũng là muôn vàn khó khăn a. Được rồi, không vội, từ từ sẽ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, đem niết bàn đan đan phương nhớ kỹ, sau đó thu vào sơn hà đồ bên trong. Tiếp theo, mở ra huyễn tức thuật bí tịch nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, Lục Minh một bên tu luyện huyễn tức thuật một bên tiến lên. Thời gian một thiên thiên trải qua đi, cách rời Lục Minh Chu gia đi ra, đã qua một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lục Minh đi tới một tòa đại thành. Tòa thành trì này, vô cùng to lớn, tràn đầy cảm giác tang thương, rộng lớn bá khí. Thành môn lên, có ba chữ to, thiên hạ thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thế mà đi tới thiên hạ thành, Lục Minh hơi sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hạ thành, láng giềng thiên hạ thư viện, là Trung Châu thập đại cổ thành chi nhất, lịch sử đã lâu. Thiên hạ thư viện, tại Thiên Ưng Bảo Lệch phương hướng Tây Bắc, Lục Minh bất chi bất giác đã gần đến xuyên qua Thiên Ưng Bảo cương vực đi vào thiên hạ thư viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã tới, Lục Minh tự nhiên mau mau đến xem. Cocchuyenaudio.com. Đi vào thiên hạ thành, mới phát hiện thiên hạ thành thật vô cùng phồn hoa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, làm sao có nhiều người trẻ tuổi thiên kiêu? Lục Minh hơi kinh ngạc, hắn tại đường cái lên, thỉnh thoảng thì có thể nhìn thấy tuổi trẻ thiên kiêu đi qua top 5 top 3, một cái khí vũ hiên ngang, thần tú nội hàm, có long phượng chi tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đối đều là vô cùng cường đại tuấn kiệt, Lục Minh cảm ứng, rất nhiều đều là đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch tồn tại. Trung Châu mặc dù địa linh nhân kiệt thiên kiêu nhân số so Đông Hoang thêm ra rất nhiều lần, nhưng một cái bên trong tòa thành lớn tùy ý đụng phải thành đống thần cấp thiên kiêu, đây là không thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ thiên hạ thành, hoặc là thiên hạ thư viện có cái đại sự gì, mới có thể hội tụ nhiều thiên kiêu như thế? Lục Minh suy đoán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, đó là, Lục Minh đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện hai cái quen nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm nhất cùng với thi chiến, thiên thi tông huyết kiếm nhất cùng với thi chiến, thế mà xuất hiện tại Trung Châu, xuất hiện tại thiên hạ thành, cái này khiến Lục Minh lấy làm kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ý tứ thiên thi tông mạnh nhất thiên kiêu tới, cái kia đế thần bọn hắn, có hay không người đến? Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết kiếm nhất cùng với thi chiến cũng không có phát hiện Lục Minh, mà là đi vào một nhà cửa hàng. Lục Minh đi vào một cái bí ẩn chi, thân thể bắt đầu biến hóa, một hồi, Lục Minh biến thành một cái sắc mặt đen kịt chất phác thanh niên, sau đó, vận chuyển huyễn tức thuật khí tức phát sinh biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại coi như đối Lục Minh quen đi nữa tất người, đứng tại Lục Minh trước mặt vậy không thể nào nhận ra hắn. Mỉm cười, Lục Minh nhanh chân tại đường đi thượng đi tới, phía trước huyết kiếm nhất cùng với thi chiến trong cửa hàng đi ra cùng với Lục Minh cắm vai mà qua, lại một chút phản ứng cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn khi Lục Minh là một cái lạ lẫm nhân, Lục Minh hài lòng cười một tiếng, đi lên một nhà tửu lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nghe nói không? Một tháng trước Huyết La Điện Huyết La Tử, vậy đột phá đến linh thần cảnh. Cái gì, Huyết La Tử vậy đột phá? Huyết La Tử tại nhị đẳng thiên kiêu bên trong tính không thượng mạnh cỡ nào, không nghĩ tới ngay cả hắn vậy đột phá, xem ra, nhị đẳng thiên kiêu bên trong, phần lớn người đều đột phá linh thần cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên năm cự đầu, sớm tại một năm trước kia tựu nhao nhao đột phá linh thần, nhị đẳng thiên kiêu vậy theo thứ tự bước vào, từ nay về sau chính là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi tương nghênh đến linh thần tranh bá niên đại. Cocchuyenaudio.com. Cùng một thời đại thế mà có nhiều người trẻ tuổi thiên kiêu bước vào linh thần cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa tiến vào quán rượu không bao lâu, Lục Minh liền nghe được một trận nghị luận. Lục Minh âm thầm gật đầu, từ lần trước viễn cổ dược viên về sau, đã qua đi thời gian hơn một năm, cái kia chút nhị đẳng thiên kiêu, nhao nhao bước vào linh thần cảnh, cũng là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, loại kia thiên kiêu, phía sau đều có thế lực cường đại chèo chống, tài nguyên hoàn toàn không cần sầu, không phải Lục Minh có thể so với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.